Tam trưởng lão hít mũi một cái, kinh ngạc hỏi, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.